Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1035. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên lệnh được ban ra từ sân tập, nhưng những người trên sân tập phần lớn là những nhân viên hộ tống và thành viên của quân uy thắng. Binh lính của tiểu đoàn Thiết Hổ. Họ dường như không bị tấn công. Vậy tại sao họ lại bản tên lệnh, không cần Kim Phi ra lệnh? Đại Lưu gọi một trong những cận vệ đến nói. Đại Sơn, đi xem chuyện gì đang xảy ra. Cận vệ đáp một tiếng và thúc ngựa chạy về phía sân tập. Họ đang ở rìa sân tập. Không bao lâu cận vệ đã quay lại. Bẩm tiên sinh, người của chúng ta đang giao chiến với quân uy thắng. Quân uy thắng không đánh lại. Kích động nên gọi viện binh. Các anh em hộ tống không hài lòng nên xung đột nổ ra. Cận vệ giải thích, quân uy thắng đông quân hơn nên một trong những người anh em của chúng ta đã bắn một mũi tên lệnh để kêu cứu. Vớ vẩn, đó là cách các người sử dụng tên lệnh à, khi Kim Phi nghe thấy vậy. Sắc mặt tối sầm lại, y mới khoe khoang với cửu công chúa. Nói rằng đội nhân viên hộ tống có tính kỷ luật nghiêm minh và sức chiến đấu mạnh mẽ. Thế mà bây giờ lại có một tên nhân viên hộ tống. Khiến y như tự tát vào mặt mình. Các người đợi ở đây. Ta đi kiểm tra. Kim Phi quay đầu hét trở lại xe ngựa và lao nhanh về phía sân tập. Hiện tại, quân uy thắng và tiểu đoàn Thiết Hổ cũng biết rằng tên lệnh là dấu hiệu cảnh báo nên một đám đông dày đặc đang di chuyển về phía sân tập. Nhiều người trong số họ mang theo vũ khí. Các nhân viên hộ tống đến hơi muộn, nhưng khá nhiều người trong số họ đã mặc áo giáp vào. Trương Lương và Mạnh Thiên Hải cũng cùng chạy tới. Khi thấy Kim Phi cũng ở đó vội vàng hỏi. Tiên sinh, xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi tự đi hỏi đi. Vẻ mặt Kim Phi khá bất mãn. Toàn bộ tình huống khá đơn giản và hai người họ nhanh chóng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, họ đưa bốn cá nhân có liên quan đến. Bốn người bọn họ hẳn là vừa mới đánh nhau. Trên mặt đều có vài vết bầm tím. Tiên sinh, chính là thằng nhóc này bản tên lệnh. Trương Lương chỉ vào một trong những nhân viên hộ tống. Bất lực nói, người còn lại cũng tham gia vào cuộc chiến. Ngay khi Kim Phi chuẩn bị lên tiếng, lại thấy hầu tử đột nhiên lao tới từ bên cạnh và ngay lập tức bắt đầu đấm đá nhân viên hộ tống đã bắn mũi tên. Bộ não ngươi bị cửa kẹp rồi hả? Tên lệnh là để ngươi tùy tiện bắn lung tung hả? Anh ta vừa mắng vừa tiếp tục đánh. Sau khi đánh xong, anh ta liên tục xin lỗi Kim Phi. Tiên sinh, là ta dạy các anh em cấp dưới không tốt. Xin đừng tức giận. Khi trở về ta hứa sẽ thẳng tay trừng phạt hắn. Không phải mọi thành viên của đội nhân viên hộ tống đều được phép mang theo tên lệnh. Chỉ có trinh sát và sĩ quan trên cấp tiểu đội trưởng mới có. Nhân viên hộ tống bản tên lệnh này là một trinh sát. Thường là do hầu tử quản lý. Vấn đề này nói lớn thì lớn. Nói nhỏ thì nhỏ. Nói lớn. Vấn đề này liên quan đến việc báo cáo sai thông tin quân sự và có khả năng bị trục xuất khỏi đội hộ tống. Mặt khác, cũng có thể coi là chuyện nhỏ. Trong lúc cuộc ẩu đả xảy ra nên nóng nảy. Trinh sát này thường làm rất tốt, lại thuộc mục tiêu huấn luyện chủ chốt của hầu tử, cho nên trước tiên anh ta đánh một trận để bày tỏ lập trường. Hy vọng Kim Phi sẽ không đuổi trinh sát này ra ngoài. Ta nghĩ chính ngươi mới là người đáng bị khiển trách, Kim Phi nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Ta đã nói từ lâu, đội nhân viên hộ tống của chúng ta cấm sử dụng hình phạt thân thể. Thế mà ngươi vẫn đánh người trước mặt ta. Nghe xem lời A là gió thoảng bên tai ư. Chấm, ta sai rồi. Ta sai rồi. Hầu tử nhanh chóng nhận sai. Tiên sinh muốn đánh muốn phạt thế nào? Hầu tử ta cũng xin nhận, tiên sinh. Tên lệnh là do ta bàn. Tiên sinh muốn phạt thế nào ta cũng xin nhận. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến đội trưởng và lão Kiến. Xin ngài đừng trách phạt hỏi. Cách chương.